quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 16, hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Dung đi qua dùng tay sờ sờ mặt Trung Ngọc sưng đỏ. Đáng thương nói, hà tất phải vậy, thỏa hiệp không phải không chịu tội rồi hay sao? Trung Ngọc vẫn như cũ thực kiên cường, đem đầu uốn éo, không cho Quan Dung chạm vào. Nói, người cứ đánh chết ta, ta cũng không biết. Quan Dung không nói nên lời. Đối với ngục tốt xua xua tay. Ngục tốt đem Trung Ngọc thả xuống dưới. Đem nàng cột vào trên một cái ghế. Một cái ngục tốt khác lấy ra hình cụ. Đó là cái kẹp ngón tay. Trung Ngọc biết, ngục tốt đem cái kẹp ngón tay hướng trước mặt nàng ném. Cười cực kỳ âm hiểm. Đây chính là đùa thật. Quan Dung nắm Trung Ngọc bả vai. Nói không, tay đứt ruột xót, ngón tay bị bấm gãy đó là đau như thế nào? Trung Ngọc hoảng sợ hô hấp đều sắp không được, nhưng vẫn là mạnh miệng. Không biết, không biết, Quan Dung cười cười. Được đi, Đại La Thần Tiên cũng không thể nào cứu được ngươi lâu. Thật là đồ đê tiện. Dụng hình, vâng, ngục tốt tuân lệnh. Hai người mạnh mẽ đem ngón tay Trung Ngọc đặt ở trong cái kẹp ngón tay. Căn bản không để Trung Ngọc có thời gian phản ứng. Hai bên lực đạo liền tăng lớn. Trên cái kẹp ngón tay áp bách càng ngày càng nặng. Ngón tay càng ngày càng đau. Trung Ngọc nhịn không được đau kêu to. Kia tiếng kêu thật là tê tâm liệt phế. Khiến người nghe không được. Chính là hai cái ngục tốt giống như điếc. Vẫn như cũ cắn răng tăng lớn lực lượng. Trung Ngọc mồ hôi trên trán giống bầu trời đổ mưa. Không ngừng đi rơi xuống. Đôi mắt đã bởi vì quá đau mà trở nên hồng nhuận. Nàng nhịn không được đau kêu to. Cảm thấy ngón tay giống như đã không phải của mình. Ở thời điểm đau triệt nội tâm. Nàng cực lực kêu gọi chính là. Vân ca ca. Nàng cơ hồ ngất. Đầu tích cóp ở trên đài. Giống như không có phản ứng. Nhóm ngục tốt sợ tới mức cuống quýt dừng tay. Quan Dung thấy Trung Ngọc đột nhiên không có động tĩnh. Cũng có chút lo lắng nàng có phải đã chết hay không. Hai bước đi tới. Nắm lên đầu tóc Trung Ngọc. Nhìn nhìn. Biết người còn chưa có chết. Đã kêu hạ thủ bưng bồn nước. Một bồn nước lạnh liền như vậy hung hăng hắt ở trên người Trung Ngọc. Nước vô cùng lạnh. Vô tình hắt ở trên người đơn bạc Trung Ngọc. Từ đầu đến chân. Trung Ngọc mơ mơ màng màng mở to mắt. Ngón tay đổ máu bị nước làm ướt. Liên tục không ngừng đau đớn làm nàng không được run rẩy. Nàng nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Thì ra chính mình còn chưa chết. Trung Ngọc bị ngục tốt xách lên. Một cái ngục tốt cầm một cái thẻ bài lại đây. Chồng lên trên cổ nàng. Nàng cúi đầu thấy cái thẻ bài kia. Mặt trên dùng màu đỏ bút viết to to. Ta là kỹ nữ. Bốn chữ. Đây là đối với nữ nhân nhục nhã lớn nhất. Trung Ngọc ý đồ phản kháng. Nhưng là tại đây giúp trước mặt kẻ ác. Nàng một cái nữ tử yếu đuối phản kháng là không có hiệu quả. Theo sau tay nàng bị xiềng xích ở sau lưng. Trên chân cũng bị giữ đến gắt gao. Nàng hoàn toàn không thể phản kháng. Trung Ngọc đã đoán được những người này muốn mang nàng đi nơi nào. Nàng cũng từ bỏ phản kháng. Yên lặng mà cúi đầu. Quan Dung đi tới. Cầm lấy thẻ bài trước ngực Trung Ngọc nhìn nhìn. Hài hước nói. Nữ nhân mà chịu vũ nhục như vậy. Ta cũng không tin Lâm Vân Chi còn trốn được. Mang đi. Nói xong. Trung Ngọc bị người ép đi trên đầu đường. Bỏ tù mấy ngày nay tới. Đây là Trung Ngọc lần đầu tiên nhìn thấy ánh mặt trời. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy có tức giận. Lại là lấy dáng vẻ hiện tại này. Nàng nhịn không được ở trong lòng cười nhạo chính mình. Đi theo Trung Ngọc có mười mấy người. Quan Dung đi ở phía trước. Còn lại nhân thủ đều cầm côn sắt thô thô. Chỉ cần nàng đi chậm một chút. Những cái côn sắt đó liền sẽ liên tiếp đánh vào trên người nàng. Nàng chỉ có thể bị bắt đi phía trước. Trên đường phố người nhìn đến một đám người sở cảnh sát ép một nữ nhân đi tới. cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, đều sợ tới mức sôi nổi nhường ra một con đường tới. Ở hai bên nhìn cái nữ nhân này bị treo thẻ bài dạo phố. Mọi người vừa thấy đến bốn chữ kia đều đối với Trung Ngọc chỉ trỏ trỏ nghị luận sôi nổi. Những quần chúng căn bản là không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ nói là nữ nhân này là lơi ong bướm. Đắc tội người sở cảnh sát. Mới có thể rơi vào kết cục này, đoàn người tưởng tượng đều nhịn không được thóa mạ Trung Ngọc. Nói nàng không đứng đắn. Trung Ngọc trái tim băng giá. Đời này nàng lần đầu tiên biết bị người oan uổng là cái tư vị gì. Thật sự quá khó chịu. Nhận hết nghìn người tay chỉ trỏ. Thật muốn đâm đầu một cái đi chết thôi. Bơi qua hai con phố. Trong đám người đột nhiên nghe thấy có người nói. Này không phải Trung tiểu thư trong tướng quân phủ sao? Trung Ngọc biết đây là gặp được láng giềng. Nhưng là nàng không dám ngẩng đầu xem người ta. Trung Ngọc cũng sẽ nhịn không được nhìn về phía đám người. Nàng đã muốn nhìn đến thân ảnh Lâm Vân Chi. Lại sợ nhìn đến nàng. Những người này buộc nàng dạo phố mục đích chính là vì dẫn Lâm Vân Chi ra tới. Nàng không muốn để nàng ấy trúng kế. Nhưng về phương diện khác nàng thật sự rất nhớ Vân ca ca. Rất muốn nàng ôm mình một cái. Chính là những ý tưởng đều tan biến. Bơi nửa ngày phố, Lâm Vân Chi cũng không có hiện thân. Tuy là chưa thấy được Lâm Vân Chi, nàng trong lòng lại thấy may mắn. Ít nhất Lâm Vân Chi hiện tại vẫn là an toàn. Mẹ nó, thế nhưng ngay cả cái bóng dáng đều không có. Quan Dung tức muốn hộc máu phun một ngụm nước bọt, nghẹn Trung Ngọc liếc mắt một cái. Mệt ngươi vẫn là nữ nhân của Lâm Vân Chi, dùng một chút đều vô dụng. Trung Ngọc phản trừng mắt Quan Dung, không đáng đáp lại. Quan Dung đánh cái động tác tay, cửa nhà tù bị mở ra. Trung Ngọc bị thô lỗ đẩy đi vào, một cái không đứng vững, ngã ở trên mặt đất, hướng cách vách Lâm Hải nhà tù nhìn lại. Nhìn đến Lâm Hải chính là cuộn tròn ở một góc, ôm chính mình không ngừng run rẩy. Trung Ngọc nhận thấy được không đúng, vội bò qua đi vỗ vỗ Lâm Hải phía sau lưng. Vội vàng dò hỏi, bá phụ ngươi làm sao vậy? Lâm Hải hãy còn run run, lại không có trả lời Trung Ngọc. Trung Ngọc vừa thấy tình huống không đúng, liền nóng nảy, dùng sức đem Lâm Hải trở mình. Chỉ thấy Lâm Hải sắc mặt trắng bệch đáng sợ, môi biến thành màu tím, đôi mắt cũng không mở ra được, vẫn luôn thở hổn hển. Trung Ngọc sợ hãi, liều mạng kêu, bá phụ, người đừng làm ta sợ mà, người làm sao vậy? Chỉ nghe Lâm Hải hàm hàm hồ hồ kêu tên Lâm Vân Chi. Vân Nhi, ta lạnh, ta phải rời khỏi nơi này. Trung Ngọc biết Lâm Hải đây là sinh bệnh. Xem bộ dáng này giống như rất nghiêm trọng, không giống như phong hàn. Dưới tình thế cấp bách, nàng chạy tới bắt được ống quần Quan Dung. Cầu xin nói, quan tổ trưởng, cầu xin ngươi cứu bá phụ của ta đi. Hắn sinh bệnh rồi, xin các ngươi cứu hắn. Quan Dung liếc liếc mắt một cái Lâm Hải trên mặt đất run run. Nhìn lại Trung Ngọc hoảng loạn vô thố, ngồi xổm xuống thân mình. Rất có hứng thú hỏi, ta vì cái gì phải giúp ngươi? Phải biết rằng, Quan Dung ta chưa bao giờ làm chuyện không có chỗ tốt cho mình. Trung Ngọc biết Quan Dung chỗ tốt đây là ý tứ gì? Nàng do dự một chút, nhìn Lâm Hải thống khổ. Nàng vẫn là bò đi đến góc tường. Từ rơm dạ phía dưới lấy ra phỉ thúy khuyên tai nàng ẩn giấu mấy ngày. Mặt trang sức này là Lâm Vân Chi năm trước đưa cho nàng lễ vật sinh nhật. Nàng vẫn luôn giữ nó như bảo bối. Trừ phi là thời điểm quan trọng. Nếu không nàng đều không mang. Nói thật, nàng thật sự không muốn cứ như vậy đem nó chắp tay cho người. Chính là mạng của Lâm Hải quan trọng. Vân ca ca là hiếu thuận như vậy. Nàng vô luận như thế nào cũng muốn chiếu cố tốt phụ thân duy nhất của nàng ấy. Trung Ngọc đem khuyên tay nắm nơi lòng bàn tay, đưa đến trước mặt Quan Dung, thấp kém cầu xin, quan tổ trưởng, đây là phỉ thúy, Ngươi cầm đi đi, cầu ngươi thay bá phụ ta mời bác sĩ tới. Quan Dung lấy qua khuyên tai, giơ lên đỉnh đầu nhìn kỹ xem. Hắn cũng là biết nhìn hàng, biết đây là cái thứ tốt. Gật gật đầu, chẳng qua hắn không phải dễ tống cổ như vậy. Nói, cái khuyên tai này mời cái đại phu liền không có. Ta có chỗ tốt gì đây? Trung Ngọc đầu óc ngốc một chút. Cái mặt trang sức này mời đại phu hoàn toàn dư giả. Quan Dung vẫn là có thể vớt đến không ít. Chính là người này lại là lòng tham không đáy. Một cái phỉ thúy mặt trang sức đều không đủ. Không có biện pháp. Hiện tại có việc cầu xin người. Trung Ngọc chỉ có thể lần nữa thỏa hiệp. Kia quan tổ trưởng ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta hiện tại cái dạng này thật là lấy cũng không được gì. Nếu không chờ ta đi ra ngoài ta lại thật tốt đáp tạ ngươi. Quan Dung buồn cười dường như cười ra tiếng tới. Nói, thứ nhất, ngươi chưa chắc đi ra. Thứ hai ngươi đi ra ngoài trở lại vẫn là bộ dáng còn có thể nhớ rõ ta. Mau đừng nói mấy lời nói rỗng tích này nữa. Vậy ngươi muốn như thế nào? Trung Ngọc đơn giản để Quan Dung đề ra điều kiện. Quan Dung rũ mắt liếc liếc mắt một cái cổ áo Trung Ngọc khẽ nhếch. Xoa xoa tay, cười tủm tỉm nói. Nếu là, người có thể đem ta hầu hạ tốt, ta cao hứng, liền mời cho ngươi cái đại phu tới. Bảo đảm lão đông tây kia không có việc gì. Nghe thấy cái yêu cầu vô lý này, Trung Ngọc sợ tới mức lập tức lui thật xa. Nắm chặt cổ áo, chém đinh chặt sắt nói. Ngươi mơ tưởng, ta chính là chết cũng sẽ không đáp ứng. Quan Dung nhìn Trung Ngọc chết sống không làm. Đứng dậy hừ một tiếng. Nói, thật là cái chết đến thì cũng phải suy nghĩ lại. Hắn đem phỉ thúy khuyên tai ở trong tay ước lượng cân đo. Vậy được rồi, vậy ngươi chờ lão đông tây quy thiên đi thôi. Nói xong, Quan Dung nâng cầm đi rồi. Đi rồi hai bước, đột nhiên dừng lại. Đối với Trung Ngọc nói. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Chờ thời điểm ta lần sau tới. Ngươi còn có thể lựa chọn. Lần sau nếu ngươi còn kiên trì. Vậy đừng trách ta không cho cơ hội. Ta xem lão nhân kia giống như bệnh không nhẹ. Cẩn thận y qua không được đêm nay. Nói xong. Quan Dung mang theo vẻ mặt cười xấu xa, phe phẩy cái đuôi tránh ra. Trung Ngọc dựa vào trên cây cột, cổ áo đều sắp bị nàng bóp nát. Bên tai Lâm Hải gấp khúc nhẹ nhẹ từng đợt tiếng hô kêu. Trung Ngọc quay đầu tới nhìn nhìn hắn vẻ mặt thống khổ. Nàng sờ sờ đầu Lâm Hải, rất nóng, như vậy mãi người đều phải bị cháy đến hỏng. Nghĩ Quan Dung vừa mới chẳng biết xấu hổ nói. Nhìn xem Lâm Hải chịu đủ ốm đau tra tấn. Lại nghĩ đến nàng tâm tâm niệm niệm Lâm Vân Chi. Trung Ngọc càng nghĩ càng khó chịu. Ảo não nắm tóc. Nàng đợi mấy năm nay. Mong mấy năm nay. Rốt cuộc kêu nàng chờ tới rồi mong tới rồi. Lại muốn cho nàng giày vò như vậy sao? Nước mắt lại rào rạt rơi xuống dưới. Loại đau khổ này so với trên tay trên mặt đau muốn hơn ngàn lần vạn lần. Thời gian một chút trôi đi. Bên cạnh Lâm Hải động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Thân thể hắn càng ngày càng yếu. Đây là phụ thân Vân ca ca. Cũng là bá phụ từ nhỏ nhìn nàng lớn lên. Cũng có thể là ba chồng tương lai của nàng. Mắt thấy thân thể hắn giống như sắp không được. Trong khoảng thời gian này. Trung Ngọc nước mắt không có ngừng rơi bao giờ. Nàng liền vẫn luôn dựa vào trên cây cột sắt, ôm chính mình ngừng khóc. Tiếng khóc kia chỉ có bản thân mình nghe được. Tiếng lòng kia cũng chỉ có chính mình nghe được. Vân ca ca, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta rất nhớ ngươi. Ha ha, thế nào, tiểu nương tử, suy xét xong rồi sao? Ngươi lời nói chắc chắn sao? Đương nhiên rồi. Được, tốt tốt tốt, mau mau mau, mau mở cửa cho tiểu nương tử của ta. Chấm chấm, Vân ca ca, thực xin lỗi, tác giả có lời muốn nói. Lại càng thêm một chương, cách chương.